Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1051, chương 1048, 13 vị tổ thần nhị trọng thiên. Hoa Nga, ngủ thật thoải mái nha. Đang lúc Chu Hạo nghĩ đến thời điểm, bỗng nhiên một đạo thanh âm non nớt vang lên. Một vệt kim quang bay ra. Sau đó một đầu thú nhỏ xuất hiện tại Chu Hạo trước mắt. Đang ngáp, vặn eo bẻ cổ, thấy con thú nhỏ này, Chu Hạo trong mắt lập tức lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Nói, "Tiểu Kim, ngươi đã tỉnh, lần trước Tiểu Kim ngủ say 80 mấy năm, lần này thời gian giảm rất nhiều." "Đúng nga, ta đã hoàn toàn khôi phục." Tiểu Kim vui vẻ nói. Lập tức hắn hồ nghi nhìn Chu Hạo liếc mắt, nói, "Chu Hạo, ta giống như nghe được ngươi đang nói ta. Ngươi có phải hay không thừa dịp ta lúc ngủ tại nói xấu ta?" "Không có nói xấu ngươi." Chu Hạo bất đắc dĩ nói. Hắn cùng Tiểu Kim thông qua bản nguyên tinh thạch liên hệ ở cùng nhau. Trong lòng của hắn liên quan tới Tiểu Kim ý nghĩ luôn luôn bị Tiểu Kim hết sức kỳ dị bắt được. "Thật không có sao?" Tiểu Kim một mặt không tin bộ dáng, trừng tròng mắt nhìn xem Chu Hạo. "Không lừa ngươi." Chu Hạo cười cười, nói, "Đúng rồi, Tiểu Kim, ta một hồi dẫn ngươi đi tìm ăn ngon." Hiện tại Tiểu Kim tỉnh lại, trong lòng của hắn xuất hiện một cái kế hoạch. "Hoa Nga, ăn ngon." Tiểu Kim lập tức hưng phấn lên. "Chu Hạo, lần trước ta cứu được ngươi, lần này nhất định phải lấy thêm điểm tổ thần khí đền bù tổn thất ta." "Được rồi." Chu Hạo cười gật đầu, bất quá suy nghĩ một chút, Chu Hạo lại nói, "Đúng rồi, Tiểu Kim, hiện tại thực lực của ta lại đột phá, ngươi xem một thoáng có thể tăng phúc ta công kích gấp bao nhiêu lần?" "Gấp 10 lần tăng phúc lực là tổ thần nhất trọng thiên cấp độ tăng phúc. Không có khả năng tại đằng sau còn tăng phúc nhiều như vậy. Bằng không, chờ Chu Hạo tương lai có hy vọng đi đến thần vương cảnh giới, chẳng lẽ lực công kích vẫn là thần vương gấp 10 lần? Điều này hiển nhiên không có khả năng." "Được rồi, ta xem một thoáng a." Tiểu Kim nghiêng đầu nhỏ nói. Hắn biến thành một vệt kim quang, trong nháy mắt đi tới Chu Hạo trên cánh tay phải. Oanh, một cỗ hào quang màu trắng đi ra, tản ra thao thiên khí thế gợn sóng, tiếp cận gấp 3 công kích. Chu Hạo trong nháy mắt cảm giác đi ra, tựa hồ Tiểu Kim cũng đang trưởng thành, mà lực công kích này tăng phúc cũng tăng cao hơn một chút. Lúc này Chu Hạo trong lòng vô cùng kích động, ban đầu gấp 10 lần tăng phúc không phải hạn mức cao nhất. Tiểu Kim gần gấp 3 tăng phúc, trận pháp gấp 2, coi như Chu Hạo thực lực liền là bình thường tổ thần nhị trọng thiên cường giả gấp 6 lần. Thực lực này đã vượt qua phần lớn tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Bằng vào ta thực lực bây giờ, cùng Hiên Nghiệp tổ thần chiến đấu, hẳn là hoàn toàn nghiền ép hắn. Chu Hạo trong mắt tràn đầy vui mừng. Vài thập niên trước, hắn còn ở vào tổ thần nhất trọng thiên, coi như dựa vào rất nhiều át chủ bài, thế nhưng tại bất luận một vị nào tổ thần nhị trọng thiên trong tay cường giả đều không có ngăn cản lực lượng, thế nhưng vẻn vẹn mấy chục năm, hắn lần nữa đột phá, tăng thêm trận nguyên bia. Tiểu Kim, thực lực đâu chỉ tăng lên gấp 100 lần, trong thời gian ngắn át chủ bài không có khả năng lại tăng thêm. Tiếp tục lưu lại nơi này đã không có tác dụng gì. Nhìn chung quanh khu vực, Chu Hạo tay phải vung lên, ẩn nặc trận pháp biến mất. Hắn đạp mạnh bước đi ra ngoài. Oanh, oanh, quân xuyên núi mạch một chỗ. Vài vị tổ thần cường giả cấp tốc phi hành, đều gần 60 năm, còn chưa phát hiện Chu Hạo tung tích. Hiên Nghiệp tổ thần, Mục Dẫn tổ thần chờ hơn 10 vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả vẫn đang tìm kiếm Chu Hạo hạ. Lạc, ta cảm thấy Chu Hạo khẳng định đã rời khỏi nơi này. Núp ở cái nào một nơi? Bất quá tại Quân Xuyên núi mạch lối đi ra cũng là chưa người nào gặp qua. Chu Hạo rời đi, vài vị tổ thần nhịn không được nghị luận. Oanh, bỗng nhiên, một cỗ ba động khủng bố kéo tới, mạnh mẽ lĩnh vực phóng thích, đem bọn hắn ủ chụp vào trong. Tổ thần nhị trọng thiên cường giả, mấy người kia cảm thụ được cỗ khí thế này, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong hư không, một bóng người cấp tốc bay tới, tầm mắt băng lãnh nhìn xem bọn hắn. Đây là vị nào tổ thần nhị trọng thiên cường giả? Ta làm sao chưa thấy qua? Ta cũng chưa từng thấy qua. Đoán chừng là ẩn núp cường giả. Mấy người kia thấy được trong hư không khuôn mặt lạnh lùng nam tử trung niên. Trong mắt kính sợ, không biết đại nhân có gì phân phó. Vài vị tổ thần vô cùng cung kính nói. Lạnh lùng nam tử trung niên, cũng chính là Chu Hạo nhìn xem mấy người. Đạm mạc nói, ta vừa rồi nghe các ngươi nói Chu Hạo sự tình. Hiện tại cụ thể tình huống thế nào? Nam tử này là Chu Hạo biến hóa, triệt để nắm giữ vận mệnh pháp tác biến ảo áo nghĩa. Trước mắt mấy người căn bản nhìn không ra Chu Hạo chân chính khuôn mặt. Chẳng lẽ là vừa tới nơi này? Vậy mà không biết Chu Hạo sự tình. Vài vị tổ thần trong lòng nghi hoặc, bất quá bọn hắn không dám lưỡng lự. Trong đó một vị tổ thần vội vàng nói, đại nhân, Chu Hạo tại gần 60 năm trước bộc lộ ra chân thần đan. Thế nhưng về sau tại hiên nghiệp tổ thần trong tay đào thoát. Không biết tung tích, hiện tại nơi này có rất nhiều cường giả đều đang tìm kiếm Chu Hạo hạ lạc. Tại 20 năm trước tổ thần nhị trọng thiên cường giả thậm chí đạt đến 39 vị. Bất quá cho tới bây giờ đều không có phát hiện Chu Hạo tung tích. Đến bây giờ còn có 13 vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả không hề từ bỏ tìm kiếm. Bọn hắn là hiên nghiệp tổ thần, mục dẫn tổ thần, Chu Hạo thực lực quá mạnh, đánh giết tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh đều rất dễ dàng. Trước đó hắn đánh giết hiên nghiệp tổ thần cái kia tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong phân thân. Cũng bị truyền ra ngoài, những tổ thần đó nhất trọng thiên cường giả coi như đối Chu Hạo có hứng thú. Thế nhưng cũng không dám đối phó hắn, vì chân thần đan đem chính mình sinh mệnh chôn vùi đi. Đây tuyệt đối là hết sức quyết định ngu xuẩn. Cho nên thả ra lời đối phó Chu Hạo đều là tổ thần nhị trọng thiên cường giả. 13 vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả sao? Còn có mục dẫn tổ thần. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Mục dẫn tổ thần sinh mệnh phân thân tại cực nguyên chi lên phía bắc cùng hắn đều thu được chỉ bảo. Danh ngạch, bất quá hắn đột phá. Mục dẫn tổ thần nhưng không có đột phá. Trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ, Chu Hạo cấp tốc hướng một chỗ phương hướng bay đi. Hô, cuối cùng đã đi. Vài vị tổ thần xem Chu Hạo rời đi, trong lòng thở dài một hơi. Bực này tồn tại, có thể là có thể tức tiện miểu sát bọn hắn. Xem ra lại nhiều thêm một vị đối Chu Hạo cảm thấy hứng thú tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Đi, tiếp tục đi tìm kiếm. Đây chính là giao hảo những tổ thần đó nhị trọng thiên cường giả cơ hội. Mấy người cấp tốc hướng một chỗ bay đi. Một chỗ trên ngọn núi, Chu Hạo yên lặng đứng vững. Chu Hạo, ngươi định làm gì? Đá ta xuất hiện, nhìn xem hắn hỏi. Đây chính là hơn 10 vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Ngươi bây giờ vừa đột phá, cho dù có rất nhiều át chủ bài, bất quá Chu Hạo tuyệt đối không phải nhiều cường giả như vậy đối thủ. Yên tâm, tới những cường giả này đều là không tính mạnh tổ thần nhị trọng thiên. Chu Hạo lắc đầu nói, những cái kia đỉnh cấp tổ thần nhị trọng thiên cường giả ra tay đối phó Chu Hạo. Vậy liền quá ỷ lớn hiếp nhỏ, thực lực càng mạnh, càng xem thân phận. Lệ như thần vương cường giả đối phó tổ thần nhị trọng thiên cường giả đều là trà đạp. Cho nên bọn hắn cũng cực ít ra tay. Trừ phi chọc giận bọn hắn. Nhìn về phía bản đồ trong tay. Đây là Quân Xuyên núi mạch địa đồ. Nghiên cứu một thoáng. Sau đó Chu Hạo cấp tốc đi đến một chỗ. Đây là Quân Xuyên núi mạch khu vực trung ương, là một chỗ to lớn đất bằng. Tại đây bên trong một mực chờ đợi một tháng thời gian, Chu Hạo mới rời khỏi nơi này. Bố trí xong, tiếp xuống liền là dụ dỗ những cường giả này mắc câu rồi. Chu Hạo đứng tại trên đỉnh núi cao, nhìn xuống toàn bộ Quân Xuyên núi mạch, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.